Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, rốt cuộc đột phá, thần thánh băng vương trong phủ đệ, một đạo trắng như tuyết thân ảnh rơi vào trong đó. Cái này phủ đệ, tương đối xa hoa rộng lớn, tại thần thành bên trong, là thân phận biểu tượng, là vô số người nhìn lên tồn tại, nhưng mà... Băng Điệu Lăng rất ít tới nơi này, nàng tại thần thành bên trong, còn có cái khác chỗ ở, bình thường đều tại đó tịnh tu. Ngày hôm nay, không giống với dĩ vãng, Băng Điệu Lăng cần phải ở chỗ này cùng băng tộc người chạm mặt. Băng Điệu Lăng mới đến không lâu, băng vương bên ngoài phủ đệ, một cái thoạt nhìn chừng 30 tuổi nữ tử. Tư sắc nở nang, một thân áo trắng, theo gió mà vang, bước vào băng vương trong phủ đệ. Phía sau của nàng, vẫn đi theo 4-5 người trẻ tuổi tuấn nam mỹ nữ. Đều là người trong tộc. Tộc lão, Băng Điệu Lăng khẽ gọi, sắc mặt một mảnh lạnh lùng. Cái này áo trắng phụ nữ cũng lơ đễnh, nàng xem giống như trẻ tuổi, nhưng tuổi thật đã hơn vạn. Tu vi đã là thiên cảnh, tự nhiên sẽ không cùng một người tuổi còn trẻ hài tử nhiều so đo. Điệu Lăng, thực lực của ngươi, đã nhanh đột phá địa cảnh tam trọng rồi. Lần này đại viên vương, mặc dù đối với ngươi vô dụng, nhưng mà trong tộc rất nhiều người trẻ tuổi tư chất đều cần tăng lên. Ngươi vẫn phải là đi tranh một chuyến. Áo trắng phụ nữ nhàn nhạt nói đến. Tuy rằng thực lực của nàng đã tới thiên cảnh, nhưng tử vực có chỗ quy định, đồ vật bên trong chỉ có thể từ một đời tuổi trẻ đến tranh đoạt. Ân, Băng Điệu Lăng nhẹ nhàng đáp ứng, mẹ của nàng vẫn cung cấp nuôi dưỡng tại băng tộc bên trong. Cần đại lượng thiên tài địa bảo, mà tương ứng đấy, nàng cũng phải vì băng tộc làm ra đầy đủ cống hiến. Nhưng mà lần này đem mục tiêu tìm đến hướng đại viên vương đấy. Có trừ nàng ngoại trừ thất vương, bát vương, từng cái đều có chỗ độc đáo, thiên tư nổi bật. Dù là lúc trước nàng chém một cái bát vương, đằng sau lại tiếp nhận đi lên cái vị kia, thực lực cũng không thấy được yếu đi đến nơi nào. Nhất là thiên kiêu vương cùng sát lục vương, hai người kia mới là bát vương bên trong khó chơi nhất đấy. Nhưng mà, bất kể như thế nào, nếu như băng tộc đưa ra cần, vì mẹ của nàng, nàng cũng phải đem cái này đại viên vương cho đoạt lại. Về phần thiên kiêu vương cùng sát lục vương, hai cái này trẻ tuổi tiểu bối, bọn hắn đối với ngươi đều có ý, không nên bị liên lụy, nhi nữ tư tình. Đối với ngươi mà nói vốn cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Áo trắng phụ nữ còn nói thêm. Thiên kiêu vương cùng sát lục vương, hai cái này trẻ tuổi tiểu bối đều xem như một đời tuổi trẻ. Người nổi bật, tại rất nhiều người xem ra là lương xứng, là tha thiết ước mơ hôn nhân đối tượng. Nhưng mà, Băng Điệu Lăng đối với các nàng băng tộc mà nói, ý nghĩa thực tế trọng yếu. Thiên phú con muốn vượt qua băng tộc lão tổ, là tương lai gia tộc duy nhất người chọn lựa. Lúc trước, Băng Điệu Lăng mẫu thân đã bị một tên khốn kiếp cho gậy chạy, tai họa rồi cả đời. Hiện tại chỉ có thể ở trong hầm băng nằm, bảo tồn chỉ vẹn vẹn có sinh mệnh lực. Điệu Lăng, từ bỏ đã quên mẹ của ngươi tại sao lại biến thành cái dạng này. Áo trắng phụ nữ lại dặn dò. Nghe vậy, Băng Điệu Lăng khẽ cau mày. Nhắc tới mẹ của nàng, trong nội tâm nàng nhưng có chút hơi đau. Nói rõ xong việc tình, Băng Điệu Lăng đã đi ra. Bởi vì không được bao lâu, sẽ có chút phiền phức người tới bái phỏng. Mà quả nhiên, cũng không lâu lắm. Băng vương ngoài phủ đệ, thiên kiêu vương cùng sát lục vương đồng loạt đến phủ đệ bái phỏng. Chẳng qua là, đụng phải áo trắng phụ nữ đạo này bức tường, chỉ có thể quay về phủ đệ mình. Tộc lão, nếu như biểu tỷ đối với chúng ta băng tộc trọng yếu như vậy, vì cái gì vẫn cũng nên làm cho nàng đi mạo hiểm? Dù sao, một cái đại viên vương cùng biểu tỷ so với hoàn toàn không trọng yếu. Băng vương trong phủ đệ, một cái non nớt thiếu niên em bé đối thoại quần áo phụ nữ hỏi. Áo trắng phụ nữ nghe vậy lắc đầu, ngươi biểu tỷ nàng thiên phú cự tuyệt nhưng đã đến cấp cao nhất tình trạng, nhiều hơn nữa thiên tài địa bảo đều không thể lại trợ nàng tăng lên. Cái này tại La Hư đại lục trên là điên cuồng đấy. Dù là so với hơn 10 năm trước, chính là cái người kia cũng không chênh lệch mảy may, non nớt. Thiếu niên em bé nghe vậy, trong lòng cũng là hâm mộ băng điệu lăng tư chất. Mà đối với tộc lão nói chính là cái người kia, hắn cũng ngây thơ biết rõ, chính là biểu tỷ phụ thân, cái kia 30 tuổi đi ra thiên cảnh người. Nhưng mà, gia hỏa này, tại băng tộc rất không bị người ưa thích, non nớt thiếu niên em bé không biết vì cái gì. Nhưng mà, nếu như tất cả mọi người chán ghét, vậy hắn hãy theo chán ghét tốt rồi. Nhưng mà, cho dù tốt thiên phú không có tôi luyện cũng là vẻn vẹn. Năm đó chính là cái người kia, nếu như không có nhiều như vậy sinh tử tôi luyện, cũng sẽ không 30 tuổi đến thiên cảnh. Huống hồ, ngươi biểu tỷ tính tình hay vẫn là chưa đủ lạnh như băng, không đủ để đảm đương băng tộc đại nhật mà ni. Áo trắng phụ nữ nói đến đây cau mày, băng điệu lăng tính cách rồi lại có phải hay không các nàng lý tưởng bên trong đấy. Nghĩ tới đây, nàng trong lòng cũng là tiếc nuối. Nếu băng điệu lăng tại băng tộc bên trong sinh ra mà nói, các nàng có thể sớm phát hiện băng điệu lăng tư chất rồi. Từ vừa ra đời mà bắt đầu bồi dưỡng, tâm như tuyết băng, tuyệt đối không có khả năng có chút nhân loại tâm tình. Nhưng mà, sự thật, nhưng là, các nàng là tại băng điệu lăng 6 tuổi về sau mới tìm được đấy. Lúc kia, người sau đã bắt đầu độc lập chiếu cố mẫu thân, đã có kiên định đích nhân cách, đằng sau như thế nào đều sửa không đến rồi. Đương nhiên, băng tộc người chưa từng có buông tha cho qua đem băng điệu lăng bồi dưỡng thành tương lai tộc trưởng. Đây là các nàng thật vất vả tài đẳng cấp đến có thể trung hưng người của gia tộc A. Về phần những cái kia đối với băng điệu lăng cố ý thiên kiêu, băng tộc áo trắng phụ nữ ánh mắt lạnh lùng, không có người lại có thể quấy nhiễu đến các nàng băng tộc người thừa kế. Hơn 10 năm trước phát sinh qua sự tình cũng sẽ không phát sinh lần nữa. Băng điệu lăng mặc dù không có hoàn toàn xóa đi đến thất tình lục dục, nhưng mà nghĩ đến cũng sẽ không tại loại chuyện này trên vờ ngớ ngẩn. Dù sao, mẫu thân của nàng vết xe đổ đang ở trước mắt. Băng điệu lăng rời đi về sau, nhưng là ẩn nấp rồi thân hình, đi tới một chỗ vắng vẻ chỗ ở. Nàng tại thần thành bên trong cái kia chỗ không ai biết rõ đấy chỗ ở, chính là ở chỗ này. Đây là thần thành một cái vắng vẻ nơi hẻo lánh, là sau cùng xa xôi chi địa, bình thường sẽ không có người chú ý. Băng điệu lăng thân ảnh lóe lên liền tiến vào một cái sạch sẽ phòng, không ai chú ý tới. Thần thành, phần đông thiên kiêu đều tại đang mong đợi cái này bát vương bên trong sau cùng thiên tư chắc tuyệt nữ tử, đang mong đợi có thể thấy tuyệt thế phong độ tư thái. Nhưng mà, không, bọn hắn nhưng lại không biết chờ mong chính là cái kia chói mắt nhất nữ tử, lại để cho vô số người cảm xúc bành trướng, đều muốn tới gần, lại không dám tiến gần băng vương. Lúc này lại tại một người bình thường yên lặng trong phòng. Đây đối với băng điệu lăng mà nói, là một cái nơi để đi. Nàng mỗi lần tới thần thành, đều sẽ không ngừng đổi địa phương. để tránh cho bị những người khác tìm tới tận cửa rồi bái phỏng. Như vậy sẽ rất phiền toái. Nhưng mà tựa hồ là tối tăm bên trong có nào đó duyên phận tại trước đây không lâu. Cái này vắng vẻ chi địa, một cái nhỏ góc tường, có một người mua 4 cái căn phòng nhỏ, cả hai ở giữa khoảng cách, cũng không xa, không đến 100 mét. Hơn nữa, bởi vì người nào đó nguyên nhân, phiến khu vực này, trước kia người đang ở tất cả đều dọn đi rồi. Băng điệu lăng rời đi, Khương Dự nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong nội tâm cũng rất phiền muộn. Khá tốt đến thần thành tìm băng điệu lăng hảo hảo ở chung một phen, biết rõ mẫu thân của nàng tình huống, giúp đỡ lão khất cái chiếu cố tốt người nhà của hắn, thuận tiện hảo hảo trao đổi thoáng một phát cảm tình. Dù sao lúc trước lão khất cái còn nói muốn đem nữ nhi của mình gả cho hắn kia mà. Nghĩ tới đây, Khương Dự trong lòng vẫn là có nhỏ kích động đấy. Chẳng qua là thật vất vả đã có băng điệu lăng tung tích, kết quả cái này hấp khí công vậy mà cho hắn đã đến như vậy một gốc. Cái này phồn vinh mạnh mẽ linh khí lúc nào là một cái đầu a. Khương Dự thề hắn chưa từng có người nào một khắc là như vậy chán ghét linh khí. Tựu giống với một người ăn nhiều hơn nữa mỹ thực, làm lúc ăn được bụng đều phát triển thành một cái cầu rồi, hắn cũng sẽ không lại ưa thích những cái kia mỹ thực rồi. Nếu là còn có người muốn cưỡng ép lại cho ăn hắn, vậy cũng chỉ có một câu, đĩ mẹ mày đấy. Nhưng mà Khương Dự dù thế nào mắng cũng không cách nào ngăn cản a, chỉ có thể mặc cho bằng linh khí công chiếm thân thể của hắn. 10 ngày sau, Khương Dự đang tại mơ mơ màng màng ngủ. Cái này hắc ám khe hở, hắn có thể làm cũng chỉ có cái này. Đột nhiên, như thác nước rơi xuống linh khí ngừng. Khương Dự thoáng cái kinh hỉ, cuối cùng kết thúc. Ồ, ta như thế nào còn không có khôi phục? Khương Dự trong nội tâm mãnh liệt ngẩn ngơ, cả trương mặt mũi trắng bệch. Mà nhưng vào lúc này, trong thân thể của hắn màu đen văn tự đáp lại hắn. Màu đen văn tự lần nữa từ huyết nhục bên trong nổi lên. Từng cái một màu đen văn tự, tựa như cấu thành rồi nhân thể từng đạo đặc thù mạch lạc. Khương Dự trong thân thể linh khí liền giống bị đâm phá một cái cửa, hết thảy giải tỏa, tựa như một cái bị thả tức giận khí cầu bình thường. Khương Dự thân thể khôi phục nguyên dạng, thoáng cái biến gầy, mặc dù có chút không thích ứng, nhưng mà thân thể của hắn vậy mà đã đến trạng thái toàn thịnh. Một loại kịch liệt biến hóa tại sinh ra, tại đây trạng thái phía dưới. Màu đen văn tự hào quang đã bắt đầu lóng lánh, toàn bộ khẽ chấn động đứng lên, cùng huyết nhục tế bào giữ vững nào đó đồng cảm, dẫn dắt Khương Dự toàn thân, phát sinh nào đó biến hóa. Khương Dự cả người đều lâm vào một cỗ kỳ dị trạng thái, huyền diệu khó giải thích, trong cơ thể, 9 đầu đắp nặng dễ dàng mạch, nguyên bản rất yên tĩnh. Lúc này lại giống như du long bình thường lung lay đứng lên. Màu đen văn tự, vô số tế bào, cùng những thứ này dễ dàng mạch hướng hô ứng. Sau đó, màu đen văn trong chữ, từng đạo tinh tế, đen trắng nhị sắc khí lưu chậm rãi trải ra. Những thứ này đen trắng khí lưu, đúng là Khương Dự lúc trước hấp thu màu đen vật chất cùng linh khí chuyển hóa mà thành. Muôn phần tinh thuần, chúng tựa như sợi bình thường, khó dây vào người nhìn chăm chú. Nhưng mà khi bọn hắn tiến nhập cái kia dịch mạch bên trong, tựa như một giọt mực nước đã rơi vào trắng trong nước. Chỉ thấy 9 căn dịch mạch nhanh chóng lột xác, nguyên bản trắng muốt chi sắc, tại thời khắc này biến thành đen trắng nhị sắc. mà ở chín đầu dịch mạch toàn bộ biến thành đen trắng nhị sắc, sau đó còn có đại lượng đen trắng khí lưu tại dũng mãnh vào trong đó. Chín đầu dịch mạch kịch liệt run rẩy, tựa hồ dung nạp không được nhiều như vậy đen trắng khí lưu. Phải biết rằng, vừa mới lột xác, một cái dịch mạch bất quá tiêu phí 3 năm đạo hắc bạch khí chảy. Nhưng mà, hiện tại, mỗi đầu dịch mạch ít nhất còn có mấy chục đạo đen trắng khí lưu. Chín đầu dịch mạch bên cạnh, chất đầy đen trắng khí lưu, kia run rẩy càng ngày càng lợi hại, bắt đầu đã xảy ra nào đó vặn vẹo, tựa hồ, cuối cùng đã tới một cái cực hạn. Chỉ thấy, cái kia chín đầu dịch mạch, mãnh liệt khẽ động, tựa như chín đầu đột nhiên nhảy lên màu trắng đen thần long bình thường. Thẳng đạo Khương Dự phần bụng, tại đó tụ tập. Sau đó, bọn hắn lẫn nhau vặn vẹo vờn quanh. Thời gian dần qua, biên chế đã thành một cái màu trắng đen nhanh nhẹn tiểu cầu. Cái này màu đen tiểu cầu, tên là Địa Tâm. Mà tại nơi này màu trắng đen tiểu cầu hình thành trong nháy mắt, Khương Dự thân thể là chấn động mạnh một cái, cảm thấy trong thân thể lớn lao loại gông cùm xiềng xích. Trong khoảnh khắc đó toàn bộ mở ra, Khương Dự có thể cảm thấy mình chung quanh có lớn lao loại rất nhỏ trận vực. Đây là hắn có thể khống chế đấy. Thông qua cái này trận vực, hắn có thể nhẹ nhàng làm cho mình bay lên. Đồng thời, những cái kia thân thể bên ngoài nhất định phạm vi linh khí, hắn đều có thể khống chế. Không riêng như thế, tại màu trắng đen tiểu cầu hình thành về sau, vẫn có thật nhiều hơn màu trắng đen khí lưu. Vậy mà dọc theo cột sống hướng lên, tiến vào trong ốc, chạy vào cái kia ánh vàng rực rỡ kim cây bên trong. Kim Long hai mắt mãnh liệt mở ra, nó đã đạt tới cực hạn, chẳng qua là chờ cái nào đó đột phá cơ hội. Tinh thần đột phá luôn luôn cực kỳ khó khăn, cần cơ hội, mà lúc này, Khương Dự địa cảnh đột phá, dư thừa màu trắng đen khí lưu, cuối cùng vì kia đã mang đến cơ hội. Kim cây tại hấp thu rồi màu trắng đen khí lưu sau đó, tựa hồ đã trải qua một cái luân hồi. Cả cây, vốn là điên cuồng lớn lên, sau đó, lá cây rơi xuống, thân cành héo rũ mục nát, rơi vào bụi đất, nó đã trải qua chết. Sau khi chết, chính là sinh, cái kia cho tàn bên trong, một viên chồi rút ra, chậm rãi lớn lên, lại khôi phục lúc trước lớn nhỏ. Chẳng qua là, lần này, lại bất đồng tại dĩ vãng, cây hay vẫn là màu vàng. Nhưng mà, loáng thoáng, có thể chứng kiến, cái kia lá cây kinh mạch đợi, dĩ nhiên là màu trắng đen đấy. Trên cành cây Kim Long, một đôi mắt mãnh liệt mở ra, lúc này, cũng là một cái màu trắng, một cái màu đen. Kim cây ở giữa lôi đình, cũng không riêng chỉ có màu vàng, còn có màu đen cùng màu trắng. Mà ở Khương Dự trong đầu kim cây đã trải qua một lần luân hồi sinh trưởng, cũng chính thức có nghĩa là Khương Dự tinh thần tu vi đã đến cái thứ ba cảnh giới. Thần diệu nhất cảnh, tinh thần cái thứ ba cảnh giới, cần tinh thần lực một lần lại một lần trải qua luân hồi. Từ sức sống tràn trề lại đến nội liễm, một lần nữa sinh trưởng. Cái này là cái gọi là thần diệu nhất cảnh. Tại tinh thần đột phá lập tức, Khương Dự cảm xúc thậm chí so với linh khí tu luyện đột phá còn muốn lớn hơn gấp bội. Tại hắc ám trong cái khe, hắn tựa hồ đã có một đôi có thể nhìn thấu hết thảy ánh mắt, chung quanh hết thảy. Nếu như nói lúc trước tinh thần lực cảm giác vẫn tương đối mơ hồ mà nói, như vậy lúc này, giống như tận mắt nhìn thấy bình thường, sinh động ảm đạm mờ ni. Quan trọng nhất là Khương Dự cảm nhận được trong óc cùng hai tay biến hóa. Khương Dự trong óc ở chỗ sâu trong, vẫn cất giấu khoa học kỹ thuật chi tâm. Cái này khoa học kỹ thuật nơi phát ra, trước kia vẫn luôn đầu hướng hắn cung cấp một cái miễn cưỡng có thể thấy thông đạo. Mỗi lần Khương Dự cần khoa học kỹ thuật đều muốn trải qua một đoạn thời gian mới có thể thông qua cái lối đi này đi chọn lấy khoa học kỹ thuật. Nhưng mà lần này Khương Dự cảm thấy cái kia ước chế hắn thông đạo không có ở đây. Khương Dự đã có thể tùy thời kết nối vào khoa học kỹ thuật chi tâm, có thể làm cho mình tiến về trước cái kia tràn đầy khoa học kỹ thuật tri thức lĩnh vực, không hề có thời gian hạn chế sao? Khương Dự trong nội tâm đại hỉ, nhất niệm phía dưới, tinh thần của hắn thân thể liền xuất hiện ở khoa học kỹ thuật trong lòng. Cái kia phong phú tin tức chảy không ngừng từ bên cạnh hắn bơi qua. Hắn tựa như đứng lặng tại trong sông một người. Bên cạnh chảy qua nước sông, hắn có thể tùy thời nhặt lên thổi phồng mang đi. Khương Dự quét mắt những thứ này khoa học kỹ thuật tin tức. Có thật nhiều cấp 1 đấy, cấp 2 đấy, sau đó chính là tam cấp. Ngay sau đó, ngẫu nhiên xuất hiện tứ cấp. Những thứ này khoa học kỹ thuật đều tùy ý Khương Dự chọn lựa. Khương Dự hô hấp dồn dập, nhất là tứ cấp khoa học kỹ thuật. Hắn thế nhưng là thấy hơn 10 rồi, có chút thật là làm cho người khó có thể cự tuyệt. Mà đang ở hắn muốn trước lựa chọn sử dụng giống nhau thời điểm. Tại vô số khoa học kỹ thuật nước lũ bên trong, thậm chí có một cái tương đối lớn tin tức lưu thông qua. Khương Dự trong lòng cả kinh, vội vàng tới gần xem xét. Đây là một cái hiếm thấy ngũ cấp khoa học kỹ thuật. Hơn nữa, lại còn là vũ trụ, cơ giáp. Khương Dự hô hấp mãnh liệt dồn dập lên. Cơ giáp, ở địa cầu, dù là khoa học kỹ thuật còn chưa đạt tới loại trình độ đó, nhưng như cũ là vô số nam nhân tưởng tượng a. Cái kia lóng lánh kim trúc thân thể, cực lớn mà linh hoạt hình thể, các loại bách biến vũ khí, lực phá hoại cường đại. Hết chương.